Còn có ai? Đoàn Chính Trung hỏi. Còn có, Cầu Mộ Quân đứng ở phía sau Đoàn Chính Trung, nhịn không được kéo quần áo hắn, nói. Ừm, lão gia, đầu ta hơi đau. Đoàn Chính Trung quay đầu lại, nói với nha hoàn, dìu phu nhân vào phòng. Tiếp theo, hắn lại nói với quản gia. Quản gia, việc này để ngươi xử trí. Nói xong liền rời đi. Quản gia trả lời, vâng, lão gia. Đoàn Chính Trung dùng bữa tối trước, đợi cho trời tối tắm rửa xong mới trở về phòng. Cầu Mộ Quân còn nằm ở trên giường giả bệnh, đồ bị mất là có chuyện gì xảy ra? Hắn vừa vào cửa liền hỏi, Chính Trung, đầu ta đau quá. Cầu Mộ Quân rên gì? Hắn đến bên giường ngồi xuống, vuốt đầu nàng hỏi, làm sao đau, chỗ này đau sao? Chỗ này đau quá. Nàng chỉ vào gáy nói, hình như là chỗ trước kia bị thương. Vậy sao? Hắn nhẹ nhàng vuốt gáy của nàng nói, ngày mai tìm đại phu đến xem một chút, xem có phải có di chứng hay không? Ừm, nàng giả bộ đáng thương, có phải khi đó bị đập vào đầu mới khiến nàng ngốc như thế này hay không? Hắn dịu dàng nói, cái gì mà ngốc, chàng mới bị đập đến ngu ngốc thì có. Nàng trả lời, hắn nghiêm mặt nói, không phải bị đụng nên ngốc sao? Vậy sao nàng vốn cũng không ngốc bây giờ lại ngốc như vậy, ba món đồ đó mà chỉ bán được 20 lượng bị người ta lừa nhiều như vậy? Không phải 20 lượng, rõ ràng là... A, chàng nói cái gì? Nàng lập tức hỏi, vẻ mặt nghi vấn. Đoàn Chính Trung nhìn nàng nở nụ cười, cởi quần áo nằm lên giường. Nhìn hắn cởi quần áo, trong lòng nàng mất hứng. Nụ cười kia là có ý gì? Nhìn thật chói mắt, giống như đang chào phúng nàng vậy. Nhưng nàng lại không thể cãi lý. Làm không tốt để hắn phát hiện ra, rất may là hình như hắn không có ý định truy cứu, nàng tội gì phải tự khai. Cách chương.